Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thấm vào ruột gan hương thơm theo gió phiêu tán, cái này linh đan sáng bóng chóng mặt phun ra nuốt vào, còn có vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn dâng lên, xem xét tựu không phải là phàm vật. Tơ Lâm Hiên nhướng mày, tay áo phất một cái, một đạo kiếm quang kích bắn mà ra, đáng tiếc vô dụng thôi đồ, như vậy chiêu số không đủ để ngăn cản đối phương đem linh đan nuốt. Cái kia cự nhân há mồm khẽ hấp, đã đem thần bí kia đan dược nuốt xuống tiến trong bụng. Mà hắn vừa mới tế ra cái kia trương phòng ngự linh phù, mặc dù đã đến lung lay sắp đổ tình trạng, màn sáng mỏng như cánh ve, nhưng ngăn lại Lâm Hiên tiện tay một kích như trước không có vấn đề. Giống, phảng phất dã thú gào thét truyền vào lỗ tai, cái kia cự nhân nuốt linh đan sau cả người lộ ra hết sức thống khổ, nhưng mà thân thể mặt ngoài đã có xanh thẳm sắc linh mang tách ra mà ra. Lâm Hiên cảm thụ được thanh thanh sờ sờ trong cơ thể hắn cái kia hỗn loạn thủy linh lực đã dần dần bình phục. Nguồn, mà ở trong vầng sáng, cái kia cự nhân thân thể, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần rút nhỏ. Vốn là thân cao vượt qua ngàn trượng quái vật khổng lồ, bất quá mấy hơi thở công phu tựu khôi phục thường nhân lớn nhỏ, toàn bộ quá trình tựa như nằm mơ đồng dạng. Áo bào xanh nam tử hay vẫn là áo bào xanh nam tử, tu vi của hắn hay vẫn là độ kiếp sơ kỳ, nhưng mà toàn thân chỗ chảy xuôi đi ra pháp lực so với vừa mới gia tăng lên gấp 10 lần có thừa. Như vậy bàng bạc pháp lực theo lý coi như là độ kiếp trung kỳ lão quái vật cũng xa xa không kịp, nhưng hắn cũng không có đột phá trung kỳ. Không có hắn, cái này khổng lồ pháp lực cũng không phải là hắn thực lực của bản thân, bất quá là bởi vì cắn nuốt linh nhãn chi hồ tu nạp bên trong bàng bạc linh khí, mà giả tá đến đấy. Từ bên ngoài đến chi vật tuy nhiên có thể dùng tại đả thương địch thủ, nhưng muốn mượn này đem cảnh giới đột phá, cái kia bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Nếu như nhất định phải làm như vậy, chỉ sợ còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Bất quá hắn bản cũng không có nghĩ qua dựa vào cái này đem cảnh giới đột phá. Thiên hạ há lại sẽ có miễn phí cơm trưa, thôn phệ linh nhãn chi hồ, đừng nói đem cảnh giới đột phá, dùng không được bao lâu công phu chính mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí vạn kiếp bất phục. Nhưng này lại có quan hệ gì đây này? Ái thê vẫn lạc, hắn bản cũng không có nghĩ qua, một người sống trên thế giới này rồi, đã liền tử vong sợ hãi cũng đã siêu thoát, cái kia sẽ hay không tẩu hỏa nhập ma, thì ra là không có ý nghĩa việc nhỏ rồi. Hắn hiện tại một lòng chỉ là báo thù mà thôi, vì cái này trả giá lại đại một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc, tu vi của hắn hay vẫn là độ kiếp sơ kỳ. Nhưng pháp lực chi sâu, nhưng lại cùng giai tồn tại gấp 10 lần có thừa. Cái kia Lâm tiểu tử mặc dù chiêu số quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ, chênh lệch lớn như vậy, đả bại hắn đều là không có bất kỳ lo lắng địa phương. Ghê tởm kia tiểu gia hỏa, chính mình muốn đem hắn rút hồn luyện phách, giết vợ chi thù cũng không có dễ dàng như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Áo bào xanh nam tử đã ở tưởng tượng trong chốc lát muốn đem Lâm Hiên hảo hảo tra tấn, vô luận như thế nào cũng muốn lại để cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này đấy. Nhưng mà thực sự dễ dàng như vậy sao? Như thế biến cố, xác thực đại gia Lâm Hiên đoán trước rất nhiều. Đối phương pháp lực chi bàng bạc cũng không hề lo lắng vượt qua hắn rồi. Bình tâm mà nói, góc truyện audio.com là một rất khó giải quyết đích nhân vật, nhưng như vậy tựu muốn lại để cho hắn bó tay nhận thua. Lại quá ngây thơ rồi, cường địch Lâm Hiên không phải là không có đối mặt qua, trước mắt là có chút nguy hiểm, nhưng cùng Lâm Hiên đã từng tao ngộ qua hiểm cảnh so sánh với, lại không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên tự tin, có đánh cược một lần chi lực, ai thắng ai thua, hiện tại tựu nói, rõ ràng còn hơi sớm rồi. Bất quá lời nói mặc dù như thế, Lâm Hiên đối trước mắt thằng này, cũng sẽ không có nửa phần khinh thị. Tục ngữ nói, không thể buông tha dũng giả thắng, đối phương liền sinh tử đều không để ý rồi, có thể bộc phát ra như thế nào thực lực đáng sợ, có thể nghĩ. Lâm Hiên cũng không phải là người khiêm tốn, đối mặt địch nhân còn muốn khách khí, tóm lại tiên hạ thủ vi cường là đúng vậy địa phương. Tật, Lâm Hiên hai tay vung vẩy, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn mà ra, một chút chuyển hướng, tựa như lấy phượng hoàng bay qua rồi. Tiếng thanh minh đại tố, cái kia phượng hoàng thanh âm lại càng lúc càng mờ nhạt rồi, sau đó. B-O-A-N-G, một tiếng truyền vào lỗ tai, cực lớn hỏa điểu không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là 9981 thanh tiên kiếm quay chung quanh hắn xoay quanh bay múa, tia sáng gai bạc trắng bắn ra bốn phía, từng đạo kiếm ý siêu lấy bốn phía hư không tỏ khắp mà ra. Chưa công kích cũng đã lại để cho người cảm thấy lạnh lạnh hàn ý, Lâm Hiên cửu cung tu du kiếm không dám nói tung hoành vô địch, nhưng tại đồng bậc tồn tại pháp bảo ở bên trong tuyệt đối là nổi tiếng địa phương. Tật, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy tiên kiếm mặt ngoài tia sáng gai bạc trắng càng phát ra chói mắt, hướng chính giữa hợp lại, một thanh phong cách cổ xưa yêu mỹ tiên kiếm hiển hiện mà ra. Cũng không phải cự kiếm thuật. Kiếm này trường như chớp bất quá 3 thước mà thôi, như một hoàng thu thủy, mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại là hơi mờ địa phương. Kiếm kia nhìn về phía trên yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Lâm Hiên đã là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, mượn nhờ cửu cung tu du kiếm bảo vật như vậy tự nhiên có thể ngự sử thiên địa pháp tắc. Sau đó liền thấy hắn một tiếng gào to, một tay kiếm này hướng phía dưới chém ra. Động tác linh xảo vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô thức nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, liền trời tiếp đất thanh thế hùng vĩ vô cùng. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Lâm Hiên đã nhìn ra đối phương không phải chuyện đùa cho nên vừa ra tay tựu là giết lấy. Mặc dù không thể đem đối phương chém ở nơi này, một kiếm này xuống dưới cũng không phải để lại cho hắn khó quên trí nhớ không thể. Hừ, bỏ ngựa đẩy xe. Đối mặt Lâm Hiên kinh hồng nhất kiếm, cái kia áo bào xanh nam tử trên mặt lại không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Tay phải nâng lên, 5 ngón tay hơi cong, một thanh hỏa hồng sắc tiên kiếm cũng hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó đồng dạng là hung hăng vung lên, hướng phía trước chém mà ra. Bình tâm mà nói, lần này động tác cùng Lâm Hiên quả nhiên là kém phảng phất. Nhưng mà cũng chỉ là rất giống mà thôi. Lâm Hiên một kiếm kia, nhìn như không có gì thần kỳ thật nhưng lại cùng suốt đời tinh lực đã đến dùng vô chiêu thắng hữu chiêu hoàn cảnh. Kiếm pháp bên trong ẩn chứa được có thiên địa pháp tắc uy lực cái kia quả nhiên là không gì so sánh nổi. Góc truyện audio.com, cái kia áo bào xanh nam tử cũng là độ kiếp kỳ, như thế nào không nhìn được trong nội tâm âm thầm kinh dị, như lúc trước chỉ là một kiếm này, chính mình cũng chỉ có bó tay nhận thua, mà bây giờ tình huống lại không giống nhau. Hắn đồng dạng một kiếm chém ra, mặc dù không kịp Lâm Hiên một kiếm lăng lệ ác liệt nhưng khí thế lại càng thêm bàng bạc hỏa hồng sắc kiếm quang, cơ hồ đem trọn cái bầu trời lấp đầy. Dốc hết sức hàng 10 hồi, hắn hiện tại thiếu nhất cũng không phải là linh lực, tiểu tử này kiếm pháp tinh diệu thì như thế nào, lại để cho hắn nếm thử thất bại quả đắng. Thằng này tin tưởng 10 phần, lại không có phát hiện Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc. Lâm Hiên thực lực không tầm thường, nhưng biết rõ đối phương pháp lực thâm hậu còn cùng hắn ngạnh bính vậy cũng là được ngu xuẩn, đấu trí không đấu lực mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cũng không thấy Lâm Hiên dư thừa động tác, chỉ là một đạo thần niệm phát ra, chỉ thấy sở hữu kiếm khí, phảng phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Dốc hết sức hàng 10 hội, vậy thì thử xem bổn thiếu gia hóa kiếm vi ti thần thông như thế nào. Kiếm ti thanh thế mặc dù nhược rất nhiều, nhưng đem cho nên pháp lực ngưng tụ cùng một chỗ, liền trong đó pháp tắc chi lực cũng trở nên cực kỳ tinh thuần. Tốc độ càng là kình gấp hướng phía trước chém tới. Cách chương.